Người cá Medusa, chương 125, nguồn gốc của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Việt, Linh Thần, LT, nói thật là đọc truyền của tác thì lúc nào tôi cũng thấp thỏm. Tôi sợ giây trước hạnh phúc, giây sau tác lại phang nhét Dreamer thủy tinh vào mồm tôi. Lúc nào tôi cũng có dự cảm không lành hết. V, Keto thoáng sững sờ. Dường như cảm thấy bóng đen từ đầu chí cuối vẫn luôn che phủ trên đỉnh đầu tộc người cá đang được Caster từ từ vén lên. Người cá sáng thế, chẳng lẽ người cá sáng thế và chủng tộc tà ác bao phủ hắc ám và khiến người ta không thể xác định được này có quan hệ bí ẩn khó bề phân biệt gì? Sao, Caster này muốn làm gì? Caster, người nói với ta những điều này vì mục đích gì? Keto lạnh lùng hỏi. Không phải muốn tìm ta trò chuyện giải sầu đấy chứ. Ta, muốn bóng tối đang từng bước ăn mòn ta. Cũng muốn từng bước ăn mòn cả tộc người cá. Muốn kết thúc tất cả những thứ này. Hai mắt tăm tối nhìn anh chăm chú. Dường như dần phủ đầy bi thương. Người cá đuôi vàng đó muốn lấy thuốc từ chỗ ta. Mà người cũng đang điều chế thuốc có thể chống lại và giết chết sóng ngầm đúng không? Nguyện vọng của ta cũng giống các ngươi. Keto cười giễu, ngươi nói lung tung gì vậy? Lời nói dối vô lý vậy ta sẽ tin sao? Nếu ngươi hy vọng chủng tộc của ngươi biến mất, vì sao phải gieo nghiệp chướng ở Sirentis, biến họ thành nô lệ của ngươi? Là một ám hãi, ta không thể chống lại bản năng cắn nuốt và sinh sôi. Đây là dục vọng tà ác trong bản thân chúng ta. Cũng là lời nguyền không thể hủy diệt. Dù ta dần khôi phục ý thức bản thân trong chục nghìn năm phong ấn trong băng, cũng không thể khống chế được cơ thể mình. Có phải rất buồn cười, rất bi thương không? Tỉnh táo để chịu dày vò thế này. Đây là thù hận của y, trừng phạt của y, trừng phạt của y. Y là ai? Keto truy hỏi, trong lòng đã lờ mờ đoán được đáp án. Người cá sáng thế trước, Erebus, ta không mong mình có thể được cứu, nhưng ta hy vọng y có thể được giải thoát. Keto, cùng là người cá sáng thế như ngươi mới có năng lực làm được. Quả nhiên, những ký ức xưa chúc phúc truyền sang cho anh dần hiện ra trước mắt. Tim Keto thắt lại, Erebus, còn sống không? Không hẳn là sống, cũng không phải chết, cả tộc sóng ngầm đều chịu tải ý chí của y. Y là cốt lõi của sóng ngầm, mẫu sao của sóng ngầm, nguồn gốc của sóng ngầm. Bí ẩn lại được vén lên một góc rồi. Càng nhiều nghi vấn hiện lên trong lòng anh. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Caster, chẳng phải ngươi đã đẩy ý vào vực sâu sao? Khiến y trầm luân thành vật độc chiếm của vương thất người cá sao? Vì sao lại trở thành khởi nguồn của sóng ngầm? Hại y thành như thế, sao ngươi còn muốn cứu y? Những câu hỏi này ngươi sẽ có được đáp án khi ngươi gặp được Erebus. Đến sao Diêm Vương đi, Erebus đang ở trong lõi hành tinh đó. Chỉ có ngươi mới có thể lọc sạch y, cũng chỉ khi tịnh lọc y mới có thể diệt sóng ngầm hoàn toàn. Nếu không chúng nó sẽ sinh ra không ngừng nghỉ, mãi mãi bao phủ tinh hệ này. Keto thoáng sững sờ, không khỏi nghĩ đến vấn đề anh chưa từng nghĩ đến. Có kháng thể chống lại sóng ngầm trong cơ thể người cá sáng thế. Đây là điều sứa trật tự đã nói cho anh biết từ lâu. Nhưng vì sao? Vì sao chỉ có ta có thể lọc sạch y, Caster? Chẳng lẽ người không tò mò bản thân sinh ra thế nào sao? Keto, lần đầu ta nhìn thấy ngươi, ta đã nghi ngờ rồi. Ngươi thánh khiết thế này, chẳng vương hạt bụi, khiến lời nguyền trong cơ thể ta cũng kiêng dè. Trên người ngươi có sức mạnh chúc phúc, ngươi chính là một tia hy vọng Erebus giữ lại bên bờ tuyệt vọng của tận cùng đau khổ. Là hậu duệ cuối cùng y sinh ra, vì thể chất yếu ớt không thể lớn lên được mà luôn được sứa chúc phúc giữ lại trong cơ thể. Hủy diệt và cứu chuộc cộng sinh. Câu cuối cùng Erebus để lại. Cuối cùng ta cũng hiểu ra lúc thấy ngươi. Keto sửng sốt nhìn bóng đen trong lớp băng. Nhớ đến câu sứa chúc phúc từng nói. Nó nói anh cũng do nó noãn hóa ra. Đúng rồi, sứa không thể tự dưng tạo ra sinh mệnh. Chắc chắn bào tử nó noãn hóa có nguồn gốc. Trước đó anh chưa từng nghĩ đến nguồn gốc bào tử này là của ai. Nên, người cá sáng thế trước có vận mệnh bi thảm là bào phụ của anh. Bi ai chợt tràn dâng từ sâu trong xương tủy. Lúc này anh cũng cảnh giác. Không phải Caster nói gì anh cũng tin được. Kẻ lây nhiễm cấp cao trong sóng ngầm sẽ vì săn con mồi mà dù đầu loại âm mưu. Nếu hắn ta nói thật thì đương nhiên có thể giúp ích được. Nhưng nếu hắn ta lừa anh thì sao? Mục đích thật sự sau đó là gì? Đến sao Diêm Vương, Keto, ngươi không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi cũng không biết tộc người cá và tộc Siren có bao nhiêu người đang ủ bệnh. Sau 30 ngày lịch sao Hải Vương, lúc cực giả ập đến, bọn họ sẽ thành nô lệ của Erebus. Ngươi là tồn tại duy nhất không thể bị ăn mòn. Tốt nhất là hành động một mình. Một mình đến hình tinh khác. Xì, sứa Minh Hà nổi lên trên lớp băng. Mũ ô chắn tầm mắt Keto. Ngươi vẫn mang thai, tuyệt đối không thể nghe lời hắn. Với lại, nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì thì Seleucus sẽ điên nữa đấy. Ta không tin lời ngươi nói. Keto kéo sứa Minh Hà ra. Cười lạnh lùng. Mục đích thật sự của ngươi là Seleucus nhỉ? Muốn dụ ta rời khỏi Seleucus? Muốn hắn rơi vào bóng tối lần nữa? Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Thế ngươi mở mắt đợi cả tộc người cá bị diệt đi. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến tất cả tồn tại ngươi yêu thương bị cắn nuốt từng chút một. Với lại, ta vẫn cảm ứng được. Một ám hái khác đã bắt được một người cá sáng thế nhỏ. Nhóc con đuôi bạc đó, chắc là hậu duệ của ngươi nhỉ? Chẳng lẽ là Gatlin? Trái tim Keto chợt trùng xuống. Gatlin cũng là người cá sáng thế sao? Anh nện mạnh lên vách băng. Các ngươi bắt nhóc con đó là muốn làm gì? Không phải chúng ta, là chúng nó. Ta đến giúp ngươi. Bóng đen trong lớp băng lắc lắc cái đầu dị dạng. Ta không biết chúng nó bắt đứa nhỏ kia làm gì. Nó không có sức mạnh thanh lọc như ngươi. Có lẽ chúng nó muốn nuôi nó lớn, khiến nó mang thai, sinh ra nô lệ hùng mạnh. Nói rồi, trong mặt băng truyền đến tiếng thút thít của trẻ con. Cùng lúc này, anh cũng thấy hình ảnh xuất hiện trên mặt băng, trong một kẽ hở của vật thể hình túi nang chất keo dính màu đen. Người cá đuôi bạc nhỏ nhắn cuộn tròn cơ thể, bị sợi tơ mảnh dính quấn bên trong, giống như con mồi bị tơ nhện quấn thành kén. Rõ ràng nó cực kỳ sợ hãi, đôi mắt xanh lam trong mái tóc đen ầng ậng nước mắt. Cơ thể run rẩy dữ dội, đó thật sự là Gatlin. Toàn thân Keto lạnh lẽo, dù là Caster hay Isis, bọn họ đều chưa từng thấy hậu duệ này của AJATI. Chắc chắn hình ảnh này là thật. Anh không dám nghĩ nếu như AJATI và bạn đời của hắn thấy được cảnh này sẽ thế nào. Anh hít sâu một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh. Đột nhiên thấy trong vật hình nang màu đen kia lộ ra bàn tay có màng lớn. Bịt lấy miệng Gatlin, một cái đuôi cá trắng quấn lấy cơ thể nó. Sư vịt, muốn sống thì chớ lên tiếng. Không được khóc, mỏng mạnh đến mức này à. Bảo phụ ngươi dạy ngươi kiểu gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên. Đó là, chẳng lẽ ngươi ở cùng với Gatlin là hậu duệ đuôi trắng vây đuôi bị khuyết mất tích từ lâu kia sao? Nếu là hắn ta, sao hắn ta sẽ ở cùng với Gatlin? Keto nhìn cái đuôi màu trắng kia, muốn phân biệt nhiều đặc điểm hơn để xác nhận, nhưng hình ảnh trước mắt đã biến mất. Ta chỉ có thể rình trộm được bao nhiêu thôi. Mạng lưới tinh thần trung khu sóng ngầm bị khống chế nghiêm ngặt. Chỉ có tồn tại cấp bậc cao hơn mới có tư cách vào. Keto, ta không lừa ngươi. Ta khuyên ngươi nên hành động một mình. Cũng tuyệt đối không muốn hại ngươi. Một khi bị lây nhiễm, đồng bào của ngươi sẽ trở thành kẻ địch của ngươi. Câm miệng, Keto quát. Keto, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau. Sau đó eo anh bị siết chặt. bị kéo vào vòng ôm nóng rực. Quái vật gớm ghiếc này nói gì với ngươi? Giọng điệu Seleucus lộ vẻ lo lắng. Bàn tay có màng dày rộng nắm cằm anh, khiến anh phải quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục u ám ấy. Ta không hiểu, nói ta nghe, vừa luyện binh xong đã vội đến rồi sao? Chẳng phải bảo ngươi không cần ngày nào cũng đến rồi sao? Keto ngửi thấy mùi vị phong trần mệt mỏi trên người. Mấy ngày nay, đêm nào Seleucus cũng đến một lần. Từ cực bắc sao Hải Vương đến Vương Đình trung tâm là quãng đường rất xa. Để có thể gặp anh, không biết nhóc con này không nghỉ ngơi rồi tử tế bao nhiêu đêm rồi. Mà ban ngày, ngoài việc luyện tập cùng với AJATI còn phải xử lý chính sự của sao Hải Vương. Không biết vất vả cỡ nào, anh đau lòng gần chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng chúng ta rời khỏi nơi quỷ quái này rồi tính. Được không? Seleucus bế ngang anh lên, bơi ra khỏi ngục băng đáy biển lạnh lẽo, bơi vào phương tiện vận chuyển rừng ngoài sông băng. Nếu không phải chiến sự đến gần, hắn phải luyện binh cùng với AJATI để chuẩn bị khai chiến. Phải phân thân ra, nếu không hắn không nỡ rời khỏi Keto một giây. Ôn Keto ngồi trong tổ ngọc trai trong phương tiện vận chuyển. Hắn nhìn anh, Keto. Sắc mặt ngươi rất không ổn. Vấn đề vừa nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta. Thứ trong đó đã không phải Isis nữa. Tinh thần hắn ta đã bị một sóng ngầm khác chiếm. Chính là kẻ bị lây nhiễm ở dưới đất nước Sirentis. Tên là Caster. Keto nhìn hắn, không hề do dự nói tất cả những lời Caster nói và những gì anh biết về người cá sáng thế cho hắn nghe. Nghe anh nói xong, đôi mắt xanh lục vốn phủ mây đen như bị mỡ rửa sạch, lóe lên ánh sáng, ôm em cha hơn. Keto, ta rất vui, ngươi không giấu ta tự đưa ra quyết định, không vứt ta lại một mình. Ý thức được gì đó, trong lòng Keto thoáng suy nghĩ, dùng mâu Pontus nâng cầm đường nét mạnh mẽ của hậu duệ lên. Ngươi vốn nghe hiểu được bí hành tinh cổ, đúng không? Sợ ta không nói gì với ngươi mà mạo hiểm một mình. Vờ không biết để thăm dò ta. Nếu ta không nói cho ngươi biết, ngươi định làm gì? Seleucus trầm mặc, đôi mắt xanh lục hơi híp lại, đáy mắt lóe tiên âm u như thủy triều dâng. Hắn không đáp lời nhưng Keto đã biết đáp án rồi. Hậu duệ của anh, con thú dữ bị tình yêu của anh trói chặt, nguyện làm chó săn trước mặt anh. Ngoan ngoãn thu lại móng vuốt chiếm hữu, nhưng nếu anh lừa hắn trốn tránh hắn, chắc chắn hắn sẽ không hề ngần ngại vùng thoát khỏi gông cùm cắn chuẩn vào cổ họng anh. Nhốt anh bên cạnh hắn, không cho anh có cơ hội chạy trốn. LT, má ơi tôi lo cho bé Lan quá à hu hu. Lúc đọc đến đoạn Keto kể hết cho Seleucus nghe tôi đã thở phào nhẹ nhõm á. Tôi cứ sợ Keto sợ làm hại đến Seleucus nên giấu. Đọc đoạn cuối tôi vỗ đùi đen đét luôn á. Kiểu như gu của tôi gói trọn trong đoạn này của tác giả. Mơ le cách chương.